Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 56, anh sẽ bảo vệ em, gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhóc này cuối cùng cũng chạy đến, nếu không đại diện tân sinh lâm thời bị đổi thành một người vô danh tiểu tốt thì thật khiến chúng ta mất mặt. Bát vừa thấy hai người họ xuất hiện, nhất thời thở phào một hơi, sau đó lập tức đi đến trước mặt Tần Phi Tương không hề khách khí chà đạp tóc y một phen. Chà đạp Tần Phi Tương xong, Bát mới nhìn đến Trung Viễn Thanh đang lạnh lùng bình tĩnh đứng sau Tần Phi Tương. Chẳng qua đối diện với sự im lặng từ chối của Trung Viễn Thanh, Bát cũng mặc kệ, ông đặc biệt nhiệt tình dùng tay ôm, sau đó đẩy hai người họ đến trước mặt hiệu trưởng cùng các huấn luyện khác trực tiếp bỏ qua Naiden, đây mới đúng là đại diện tân sinh của năm nay, hai người song song đứng nhất. Ares lấy chủ trương cường giả. Viton, đối với người có thành tích ưu tú tự nhiên sẽ kính trọng vài phần, hơn nữa cả Tần Phi Tương lẫn Trung Viễn Thanh đều là những người có tướng mạo xuất chúng, có lực hấp dẫn đối với rất nhiều người. Cho nên một cặp như vậy sẽ ngay tức thì tạo nên tình cảnh đối lập rõ ràng, Trung Kiệt lập tức đều bị mọi người nhất trí coi nhẹ. Lại là như vậy, chỉ dựa vào thành tích nhập học dựa vào đâu không thèm nhìn tôi. Tôi có điểm nào không so được với nó sao? Vì sao nó lúc nào cũng cướp hết thảy của tôi? Nếu không phải tình huống không cho phép, Trung Kiệt rất muốn chạy đến hung hăng đánh một trận với Trung Viễn Thanh. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai Trung Kiệt, Naiden dường như cũng nhìn ra cảm xúc bất an của Trung Kiệt, thật lòng mà nói hắn ta cũng không vừa lòng tân sinh tên Trung Kiệt này, thành tích không hề. Nổi trội có thể bỏ qua, nhưng trong tình huống này mà thiếu chút nữa mất kiên nhẫn thì thật là... Không hiểu vì sao người kia lại cố tình chọn Trung Kiệt, kỳ thật Naiden nhìn ra thà để học sinh tên Trung Viễn Thanh kia làm đại diện tân sinh mới khiến nội bộ lục đục đó mới thượng kế. Huống chi, bộ dạng của Trung Viễn Thanh cũng đẹp hơn Trung Kiệt, thuận mắt hơn nhiều. Nơi nổi tiếng trong đế quốc là người nam nữ đều ăn. Có điều Trung Kiệt được hơn 10 vị huấn luyện viên đề cử, hay là thừa dịp tất cả mọi người ở đây tuyển chọn lại đại diện tân sinh trong 3 người họ lần nữa đi. Nếu chỉ có thể chọn một thì Trung Kiệt sẽ không có hy vọng, nhưng nếu giữa hai người kia có một người bị rớt thì chắc chắn Trung Kiệt với người kia sẽ nảy sinh mâu thuẫn mà Naiden cũng có thể nhân lúc đó thu nạp người kia, nên cho dù người. Nào bị đánh rớt thì cũng có giá trị lợi dụng hơn Trung Kiệt rất nhiều. Phó hiệu trưởng Naiden, cho dù cậu có ý kiến với lần lựa chọn này của chúng tôi nhưng căn cứ vào quy định môn thùa của Ares, hễ là người được chọn làm đại diện học sinh, trừ phi tự động tỏ quyền hoặc gặp sự cố nghiêm trọng, nếu không thì sẽ không có chuyện bầu ra lần nữa. Lần này người đứng ra đối mặt từng bước khiêu khích Naiden là hiệu trưởng Blair, dẫu sao ông cũng là quân nhân, dù biết bây giờ xé rách ra mặt với đối phương cùng thế lực đằng sau sẽ không tốt nhưng ông tuyệt đối không tha thứ cho người không bỏ quy định của Ares vào mắt, là một phó hiệu trưởng, cậu nên bỏ chút tinh lực để vào đầu nội quy trường học của Ares thì hơn. Blair ngoại trừ là hiệu trưởng của Ares thì còn từng đảm nhiệm làm huấn luyện viên chỉ đạo của Frederick Đại Đế, dù Naiden dựa vào người kia dám hống hách ở Ares thì trăm triệu lần cũng không dám cùng ông cứng đối cứng, cho nên đối với lời cảnh cáo trắng trợn này của Blair, Naiden cũng chỉ có thể nhịn. Ba đứa trò đều rất xuất sắc, đều là những hy vọng cho tương lai của Ares chúng ta. Blair cảnh cáo Naiden xong mới chuyển mắt nhìn Tần Phi Thương, Trung Viễn Thanh và Trung Kiệt ôn hòa nói tiếp, thầy nghĩ thời gian ở trong tàu đã có huấn luyện viên nói cho các trò biết, trong Ares này tuy thực lực cá nhân rất quan trọng, nhưng chúng ta càng coi trọng năng lực đoàn đội hơn, thầy hy vọng các trò có thể nhất trí đoàn kết. Đại diện tân sinh nó không chỉ là vinh dự, mà nó còn là một phần trách nhiệm, ngoài trừ danh hiệu đại diện tân sinh, ở Ares còn rất nhiều vinh dự đang đợi các trò tranh thủ đến lấy, nhưng mà các trò phải hiểu rõ, năng lực của chính mình có thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao không? Lời của hiệu trưởng Blair làm nội tâm Trung Viễn Thanh rung động cực kỳ, hắn hoảng hốt tựa như thấy được đủ điều trong đời trước của hắn, lúc ấy, hắn chỉ nghĩ vì muốn có được vinh dự mà không ngừng leo lên, chứ hắn chưa từng nghĩ qua căn cơ của hắn có vững chắc hay không? Có thể chấp nhận những nguy cơ tiềm tàng đằng sau vinh dự đó không? Lúc ấy, Trung Kiệt dễ dàng hạ gục hắn như thế, đúng là do lỗi của chính hắn. Trung Viễn Thanh, ngay lúc Trung Viễn Thanh đã giác ngộ sai lầm của quá khứ, đắm chìm trong nỗi hối hận thì bên tai vang lên giọng lo lắng của Tần Phi Tương. Ánh mắt Trung Viễn Thanh ngưng lại, tâm trạng hối hận bị cuốn đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tần Phi Tương, làm sao vậy? Tần Phi Tương tự hồ đang chịu đựng chuyện gì đó, nhưng rốt cục cũng nhìn xuống, đưa tay khẽ chạm vào khóe mắt Trung Viễn Thanh. Sắc mặt của cậu rất khó nhìn. Trung Viễn Thanh chạm vào nơi tay Tần Phi Tương sờ qua, dường như có nước mắt, chỉ là chính hắn hối hận mà thôi, vì sao đã khóc rồi. Quan trọng là lại còn trước mặt nhiều người như thế, đặc biệt còn ở trước mặt Tần Phi Tương nữa. Trung Viễn Thanh lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Tần Phi Tương, phô trương thanh thế hù dọa y, làm sao? cậu có ý kiến? Tần Phi Tương hãy còn đang đắm chìm trong vui sướng được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Viễn Thanh, nên đối với cảnh cáo của hắn, y chỉ cảm thấy càng dạo dực cực kỳ vồn vã lắc đầu. Hừ, Trung Viễn Thanh không thèm để ý đến Tần Phi Tương. Tuy là như vậy nhưng hành động này của hai người trong mắt người ngoài lại là mỗi người một ý nghĩ. Hai trò, hiệu trưởng Ble bỗng phá, vỡ trầm mặc đầu tiên ông hơi kinh ngạc nhìn Tần Phi Tương sau đó lại tập trung chú ý đến trên người Trung Viễn Thanh, hiện giờ tinh thần lực của trò là bao nhiêu? Trung Viễn Thanh sửng sốt, sau đó trả lời tinh thần lực của trò hiện tại là 1245. Hắn vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên nhiều tiếng thở mạnh, tinh thần lực vượt qua 1000 tuy trong đám huấn luyện viên không coi là cao nhất đối với tân sinh thì lại là độc nhất vô nhị. Tinh thần lực của trò lại tăng. Bác chỉ biết trước khi về tới Ares, tinh thần lực của Trung Viễn Thanh sắp qua 1000, nhưng ông không ngờ thời gian chưa qua bao lâu mà hắn đã có thể dễ dàng đột phá như vậy, tiến bộ khủng bố thế này khiến bác bất giác nổi lên hứng thú, trò không phải là quái vật đúng không? Trò chỉ là trùng sinh một lần mà thôi, Trung Viễn Thanh yên lặng trả lời trong lòng, mà Naiden, sau khi nghe thấy tin này thì càng thêm chú ý đến tân sinh tên Trung Viễn Thanh, quả nhiên càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị. Thảo nào có thể dễ dàng tỉnh táo như thế? Ble lắc đầu trong mắt tràn ngập sự tán thưởng, đổi lại là trò kia. Hóa ra, hiệu trưởng Ble cũng thuộc hệ tinh thần lực cường đại của ông tựa như ngôn ngữ dẫn dụ gợi mở những ký ức ẩn chứa trong mỗi người, khiến họ phơi bày nội tâm đen tối của mình ra. Người có ý chí yếu đuối sẽ dễ dàng trúng đạn, còn như Trung Viễn Thanh tuy có nhớ về chuyện năm đó, nhưng tinh thần lực của hắn cũng không yếu kém hắn nên hoàn toàn có thể chống cự lại lời dẫn dụ chứ không hoàn toàn chìm đắm vào cạm bẫy. Còn về Tần Phi Tương thì cái người quái vật thế này thì chúng ta không cần phải nói, Trung Viễn Thanh nhìn theo tầm mắt của ông, thấy Trung Kiệt vẫn đứng. Đó không nhúc nhích không tợn chừng hắn, trong ánh mắt tràn ngập nỗi phẫn hận, không cam lòng cùng sát ý mãnh liệt. Thật sự đáng tiếc, Ble nhìn Trung Kiệt rồi lắc đầu, sau đó quay ra hỏi Trung Viễn Thanh có vẻ trò ấy không thích trò. Kỳ thật, Trung Viễn Thanh nghe câu hỏi của Ble, mặt bỗng biến sắc cúi đầu xuống, một lúc sau mới như đã quyết định xong một việc trọng đại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt tái nhợt trong ánh mắt như tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, đau buồn cùng phiền muội, kỳ thật đó là anh Trung Kiệt, là con của bác ruột trò, trò cùng anh ấy lớn lên cùng nhau, nhưng không nghĩ rằng. Trò xin lỗi, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được, trò thực sự xin lỗi. Là hai anh em, Trung Viễn Thanh có khuôn mặt rất đẹp cộng thêm biểu tình chân thật kia khiến bác thẳng tính tự nhiên không nhịn được nói, năng lực của bản thân không được thì có thể bỏ qua, tuổi còn nhỏ mà đã tính toán với em trai mình, không hổ là người phó hiệu trưởng nhìn chúng. Sắc mặt nơi càng thêm khó coi, hắn ta nhìn Trung Kiệt vẫn chưa tỉnh táo lại, hừ một tiếng, tóm lấy gã, không thèm quay đầu đi thẳng ra ngoài. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, thầy cho các trò một chút thời gian để chuẩn bị, đúng 5 giờ sẽ bắt đầu. Nầy thức thời rời đi như vậy, Ble cũng nhìn thời gian sau đó đi ra ngoài, các huấn luyện viên khác cũng cất bước theo phía sau hiệu trưởng. Một phòng ban đầu nguyên bản chật ních người, nháy mắt chỉ còn Tần Phi Tương với Trung Viễn Thanh hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Những người đó vừa đi, Trung Viễn Thanh lập tức thu lại điệu bộ, đáng thương hề hề. Mà hắn tự ép buộc chính mình, lớn tiếng răn dạy Tần Phi Tương, cậu nhìn tôi. Làm gì, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để Trung Kiệt ức hiếp cậu. Thực ra Tần Phi Tương mới là người bị màn biểu diễn của Trung Viễn ảnh hưởng sâu sắc, hơn nữa y còn tin tưởng vô điều kiện, tin Trung Viễn Thanh bị Trung Kiệt ức hiếp đến thảm, y còn nghĩ đến trong đám người hãm hại Trung Viễn Thanh chắc chắn có Trung Kiệt, vì thế y rốt cục không nhịn được lớn tiếng cam đoan với Trung Viễn Thanh, tôi sẽ bảo vệ cậu. Có bệnh nên uống thuốc đúng hạn, Trung Viễn Thanh lạnh lùng, không hề khách khí đáp lại y. Thứ nhất, đừng hỏi chép 55 ở đâu vì nó vốn không có. Thứ hai, cái tựa đề chép 56T để là anh sẽ bảo vệ em, vừa để thể hiện tình cảm, lời tuyên bố của Tần Phi Tương dành cho cả quãng đời sau này của Trung Viễn Thanh, vừa xưng hô sao cho ngọt ngào hưởng phấn tì ấy mà. GT, à cuối cùng là Merry Christmas, 3, 6, ta là beta ít việc nhất mọi thời đại vào ké, V Tần Tương Tư vốn là con người hay mơ tưởng, V bệnh chung của Trung Khuyển theo vợ mãi ca được đó, V cách chương.